Rốt cuộc anh ta có chỗ nào không bằng cái gã già kia? Vân Thường à? Chu Nhân Trạch đi tới vài bước, tiến lại càng gần Vân Thường. Thật ra anh quen Lưu Chân đi chỉ vì muốn em ghen. Anh... Nói chưa xong, anh chỉ cảm thấy sau lưng đột ngột đau điếng, chân loạng choạng, nháy mắt ngã lăn ra đất. Đầu gối nặng nề đập trên nền gạch men cứng, đau đến nhe răng nhếch miệng. Xin lỗi, ngại quá, tôi uống nhiều. Lục Diệp khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống anh ta, đôi mắt đen nhấp nháy ánh sáng lạnh buốt. Anh vừa ra khỏi toilet, thấy Chu Nhân Trạch lại gần sát Vân Thường, bộ dáng đấy rất có khả năng sẽ có nụ hôn. Đúng là đồ không biết xấu hổ, còn dám mơ tưởng Vân Thường. Tiểu tá Lục bốc hỏa, cơ bắp căng lên, hận không thể móc súng bắn Chu Nhân Trạch luôn. Chỉ đụng anh ta có một cái thôi, thực là lời cho anh ta quá. Không phải Chu Nhân Trạch không nhận ra anh cố ý, nhưng há miệng mắc quai, chỉ có thể chống đỡ đầu gối và cái lưng đau điếng đứng dậy. Mắt còn nhìn Vân Thường, cũng không dám lên tiếng tố cáo Lục Diệp bạo hành. Ngọn lửa trong lòng thiếu tá Lục càng cháy hừng hực, mặt xa sầm như mây đen bao phủ. Ham muốn chiếm hữu của anh vốn mạnh, hơn 30 năm mới gặp Vân Thường khiến lòng anh động lòng. Bình thường đều hận không thể thu nhỏ cô lại nhét vào túi áo, lý nào dung được người khác trắng trợn cướp đoạt và phá đám như vậy. Phần từ bạo lực trong lòng cơ hồ hoạt động trong nháy mắt. Có điều Lục Diệp cũng không phải người lỗ mãng. Anh mím môi, đột nhiên vươn tay sờ sờ bụng dưới Vân Thường. Nó có phá em không? Vân Thường ngẩn ra, cái đó lắc đầu. Rất ngoan ạ. Ừ, vậy tốt rồi. Lục Diệp trầm giọng phụ họa, còn không quên liếc xéo Chu Nhân Trạch xem phản ứng của anh ta. Mặt Chu Nhân Trạch thoáng chốc trắng bệch như là gặp ma giữa ban ngày. Em có thai rồi à? Anh ta chỉ vào bụng Vân Thường như là mèo bị giẫm phải đuôi, không kiềm được. Vân Thường gật đầu một cách tự nhiên. Đúng thế. Rồi cô nắm bàn tay mà Lục Diệp đưa tới. Cô biết Lục Diệp cố ý nói chuyện em bé. Bé cưng mới một tháng thì phá cái gì chứ? Xong vẫn nói tiếp theo ý anh. Có thai rồi, có thai nữa à? Chu Nhân Trạch sững sờ lùi lại một bước, vai rũ xuống, vô lực dựa vào tường không nói thêm gì. Về nhà thôi. Trong lĩnh vực đả kích tình địch, thiếu tá Lục không học mà giỏi, hễ đánh là thắng, thế mà vẫn không kiềm được cơn ghen. Vâng ạ. Anh uống không ít, đương nhiên Vân Thường không cho anh lái xe, bèn gọi tài xế trong nhà tới đón bọn họ. Từ lúc lên xe, Lục Diệp bắt đầu im lặng, dầu dĩ không biết đang nghĩ cái gì. Vân Thường chủ động sán lại. Lục Diệp ơi, anh say rồi đấy à? Lục Diệp trầm mặc không nói. Say thật rồi à? Vẫn không nói, hình như là giận rồi. Vân Thường xoa xoa thái dương, làm sao đây ta? Hay là dùng chiêu sát thủ? Vân Thường vịn qua mặt anh, chu môi muốn hôn anh, không dè Diệp Lục nghiêng đầu tránh đi, cái quả hôn lên quai hàm của anh. Xem ra đúng là giận thật. Miệng anh có mùi rượu đấy, hôn em đi. Vân Thường đang nghĩ cách làm sao để dỗ ông chồng làm mình làm bậy nhà mình. Bỗng nhiên thiếu tá Lục dầu dĩ lên tiếng. Miệng anh có mùi rượu. Vân Thường ngẩng đầu nhìn anh, lại bị anh ôm lấy, vùi đầu vào hõm cổ cô cọ cọ như chú cún, mượn hơi rượu lộ ra chút yếu đuối hiếm thấy. Sao có nhiều người thích em thế? Đâu mà nhiều, không phải chỉ có một Chu Nhân Trạch dây dưa lằng nhằng thôi à? Vân Thường dở khóc dở cười, xong vẫn sờ cái đầu đinh của anh tỏ vẻ an ủi. Thấy Lục Diệp không phản ứng gì, nghĩ nghĩ, kề tai anh gọi. Ông xã. Giọng cô vừa ấm vừa mềm như gió mát lướt qua tai, nháy mắt xua đi chút ghen tị và không cam trong lòng anh. Thiếu tá Lục đè đầu Vân Thường không cho cô ngoẹo qua, hàm răng sắc bén cọ tới cọ lui trên cổ cô ra oai, lỗ tai lặng lẽ đỏ lên. Thiếu tá Lục nhìn mắt Vân Thường cực kỳ nghiêm túc. Sau này không cho phép em dây dưa vào người đàn ông khác, không được nhìn bọn họ, không được nói chuyện với bọn họ. Em có nghe không? Có nghe không đấy? Rồi, em nghe rồi. Chương 46, ngày thứ 32. Còn khoảng một tuần là Lục Diệp phải về bộ đội. Mới sáng sớm, bên quân khu đột nhiên gọi tới, nói nhà mới đã bố trí xong, hỏi anh có yêu cầu đặc biệt gì không. Bên quân khu sắp xếp người nhà quân nhân thỏa đáng. Một nguyên nhân là vì người bên này làm việc đáng tin cậy, nhưng quan trọng nhất vì quân nhân kết hôn khó khăn, thành thử cấp trên khá khổ công sắp xếp cho lính của mình. Lục Diệp nghĩ mấy giây mới nói, cần cái giường lớn một chút. Ý của anh là Vân Thường có thai, sợ giường bộ đội sắp xếp quá nhỏ, hai người ngủ sẽ đè lên Vân Thường. Bây giờ bé cưng trong bụng còn nhỏ, nhưng vài tháng nữa bụng Vân Thường to lên, nếu giường nhỏ quá rất nguy hiểm. Nhưng mà câu nói này nói ra có nghĩa khác. Người trưng cầu ý kiến bên này khựng lại mấy giây mới đáp lời, ngắt điện thoại xong lập tức quay đầu hào hứng với người bên cạnh. Này, có biết sao không? Thiếu tá Lục muốn tớ bố trí cái giường lớn đấy. Thật á? Mẹ, thiếu tá Lục giữ thật. Vậy thì mua cái lớn nhất đi. Chắc chắn luôn. Hai người nhìn nhau cười hề hề, trong mắt đầy ẩn ý sâu xa. Thành ra sau đấy, khi Lục Diệp dẫn Vân Thường về bộ đội, được tẩy rửa bằng ánh mắt quỷ dị của rất nhiều người. Ví dụ, lính phòng hậu cần, phòng kỹ thuật, thậm chí còn có lính đặc chủng mới tới. Tất nhiên là Vân Thường không biết Lục Diệp làm cái gì, đang vui hớn hở chuẩn bị đồ đạc để tuần sau mang theo. Cô có thói quen chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trước khi đi, như vậy đến chừng đó mới không bỏ sót do lộn xộn. Lục Diệp ở bên chỉ huy, lúc muốn Vân Thường mang cái này, lúc bảo cô đem theo cái kia. Vân Thường thì muốn mang hết, nhưng đồ đạc thực sự nhiều quá, sách nặng nên chỉ xem lời Lục Diệp như gió thoảng bên tai. Cuối cùng cắt bớt đồ đạc của hai người chỉ còn một cái vali cỡ vừa. Thiếu tá Lục nhìn Vân Thường thu dọn hành lý, im lặng đứng bên cạnh Vân Thường mấy giây, bỗng mở miệng. Anh có sức mà. Có thể sách em không cần lo cho anh đâu. Vân Thường vịn chán, cơ hồ chịu thua phương thức lý giải của người đàn ông này. Nhìn đối diện với đôi mắt thăm thẳm như biển khơi của Lục Diệp, đành thỏa hiệp. Lại mở vali ra, nhét mấy thứ anh bảo đem theo vào. Thật tình Lục phu nhân không muốn cho Lục Diệp dẫn Vân Thường đi. Tính cơ mật trong bộ đội ở chỗ Lục Diệp đặc biệt cao, thậm chí vị trí cụ thể ở đâu bà không biết. Sống trong doanh trại chắc chắn không bì được ở nhà. Giờ Vân Thường lại đang có thai. Theo ý bà, Vân Thường nên ở nhà mới phải. Sinh con xong rồi, đi đâu cũng được chứ. Nhưng mà hễ bà nhắc tới chuyện đấy, Lục Diệp lập tức bày bộ dạng kiên quyết không thỏa hiệp, nói gì cũng nhất định dắt theo Vân Thường. Nói mấy lần, Lục phu nhân thấy không khuyên được con mình đành thôi. Mà chỉ tội cho Vân Thường, con bé mới khỏi mắt lại phải chịu khổ nữa rồi. Lục phu nhân sợ rằng hai đứa nhỏ đều cẩu thả, không biết chăm sóc cháu nội của bà, mệt bảo bối của bà lắm chứ. Vì thế mấy ngày nay, bà kêu nhà bếp làm đủ đồ bổ dưỡng cho Vân Thường ăn. Tư thế này, loáng thoáng có xu hướng muốn nhồi nhét hết dinh dưỡng nguyên một năm vào người Vân Thường. Vân Thường ngại từ chối ý tốt của mẹ chồng, đành cắm mặt ăn. Cuối cùng suýt nữa không thẳng eo nổi. Lên lầu lên không được, cùng Lục Diệp xuống lầu đi bộ. Tiểu Ngạn! Bà Lâm vừa mở cửa lập tức hoảng hồn trước cảnh người con đầy máu, thét lên một tiếng dìu con vào nhà đóng cửa. Đừng kêu. Lâm Ngạn dựa lưng vào sofa thở dốc, máu trên bụng nhỏ dọc theo cơ thể ngập nghiêng của anh ta. Con đi ngay đây. Gần đây Lâm Ngạn đúng là xui xẻo, do vụ địa bàn không cẩn thận chọc đến bang xã hội đen Thanh Long lớn nhất thành phố. Trước đấy tuy anh ta chiếm được không ít chỗ tốt, nhưng cũng chỉ làm ăn còn con. Lần này không như lần trước, đám thuộc hạ bị thắng lợi nhỏ nhặt u mê đầu óc, dám chủ động gây hấn Thanh Long. Quả thực muốn chết. Đáng tiếc Lâm Ngạn biết thì đã muộn, bang Thanh Long đã xách đao giết tới nơi. Mấy ngày nay không biết làm sao, ngoại ô đột nhiên bị một đám đặc chủng chiếm đóng. Ngay cả Thanh Long cũng không thể kiêng dè đám người đó, thành thử không dám dùng súng, chỉ có thể xách dao. Bằng Lâm Ngạn căn bản không đối chọi được với Thanh Long, vỏn vẹn tiếng đồng hồ là quân lính tan rã, bị người truy đuổi. Bụng anh ta bị đâm một dao xong không dám ngừng, đành liều mạng chạy trốn. Vất vả lắm mới trốn về được tới nhà, sức lực trên người cạn kiệt, đứng không đứng dậy nổi. Có điều không thể liên lụy mẹ anh ta, dù anh ta có bất mãn với mẹ mình thì cũng không thể nhìn mẹ suối quẩy theo. Mới rồi sở dĩ chạy về nhà hoàn toàn vì bản năng. Bây giờ ngồi xuống đầu óc tỉnh táo đôi chút mới ý thức hành vi của mình sẽ mang đến nguy hiểm cho mẹ. Nước mắt bà Lâm thì chảy như mưa. Ôi dồi ôi, con ra thế này con đi đâu nữa hả? Mẹ gọi điện thoại nhá. Đúng rồi, mẹ gọi cấp cứu nhá. Ánh mắt Lâm Ngạn chợt lạnh. Không được đâu. Không thể đến bệnh viện. Nếu đi bệnh viện, hôm nay anh hoàn toàn chạy đằng trời rồi. Nghĩ đến đây, anh ta chống hai tay lên sofa, miễn cưỡng đứng dậy loạng choạng đi ra ngoài. Bất kể đi đến đâu cũng không thể ở lại nhà. Bà Lâm hét lên, lập tức chụp cánh tay Lâm Ngạn. Con định đi đâu? Con định thế này đi ra ngoài đấy à? Ở nhà không được đi đâu hết. Người luôn nghe lời con, giờ phút này đột nhiên cứng rắn hẳn lên. Bà ta chỉ có một đứa con cưng, nếu con chết sao bà ta sống nổi. Lúc này thân thể Lâm Ngạn cạn kiệt tột độ, bị mẹ túm như vậy, lập tức loạng choạng, bỗng nhiên đổ nhào ra sau. Bà Lâm cả kinh, vội vàng vươn tay kéo Lâm Ngạn. Khổ nỗi Lâm Ngạn là chàng trai hơn 20 tuổi, sao bà Lâm kéo nổi. Đập đầu bốp một cái xuống nền gạch cứng, bản thân anh ta mất máu nhiều quá choáng váng, lần này ngất luôn. Trước nay bà Lâm chỉ ở nhà nội trợ, đâu đã gặp chuyện thế này bao giờ. Cả người bà run lẩy bẩy, tay chân cứng đờ. Nếu không phải có ý chí chống đỡ, nói không chừng cũng ngất theo Lâm Ngạn. Con không chịu đi bệnh viện, bà ta không dám tùy tiện đưa đi, đành vội vàng vàng cầm ví tiền đi mua thuốc trị thương và băng gạc. Bà bôi qua loa lên miệng vết thương cho Lâm Ngạn rồi cuốn băng lại. Tuy là máu ngừng chảy nhưng bà Lâm không dám rời Lâm Ngạn một bước. Thở trẻ chồng chết, một mình bà vất vả nuôi con lớn. Sau khi lấy Vân Quang Phương, tuy có lúc bị ăn tát nhưng ít nhất không cần phải lo chuyện ấm no. Tuy với nhiều người không tính là cái gì nhưng bà ta thấy như vậy là đủ. Không ngờ cách đây không lâu Vân Quang Phương bị tống vào tù. Bà Lâm cực kỳ hận Vân Thường. Từ trước bà không thích Vân Thường, có lẽ là tính đố kỵ trời xanh của đàn bà. Mỗi lần thấy gương mặt xinh xắn trắng trẻo của Vân Thường, bà ta không nén được suy nghĩ ác độc. Nếu lúc nào đấy gương mặt này bị tàn phá thì hay quá. Thành ra sau khi Vân Thường mù, thậm chí bà ta ức hiếp Vân Thường thậm tệ hơn cả Vân Quang Phương. Hiện tại vì Vân Thường mà Vân Quang Phương bị tống vào tù, bà Lâm càng ghi món nợ này lên đầu Vân Thường. Nói sao cũng là ba của mình, bán một lần thì đã làm sao. Bà Lâm ngồi canh bên giường Lâm Ngạn, vừa ngáp vừa nghĩ. Đến rạng sáng, bà Lâm chịu hết nổi, gục đầu xuống mép giường ngủ mất. Chỉ là nằm sấp ngủ không thoải mái, bà ta chợp mắt một tí đã tỉnh vì đau. Mơ mơ màng màng đắp chăn cho Lâm Ngạn, ai ngờ không cẩn thận đụng phải tay Lâm Ngạn, nhất thời giật nảy. Lâm Ngạn sốt cao quá rồi. Sao bây giờ chứ? Sao có thể chết người? Bà Lâm hoảng hốt chảy dòng nước mắt, lại không dám đưa con đi bệnh viện. Dù sao bà ta cũng biết Lâm Ngạn ở bên ngoài làm gì. Tiến thoái lưỡng nan, lỡ không cẩn thận mạng con coi như xong rồi. Đột nhiên bà Lâm đứng dậy, lập cập móc điện thoại Lâm Ngạn ra, dò từng số điện thoại. Lúc nhìn thấy một cái tên, mắt nhất thời sáng lên. Bà cắn răng cuối cùng gọi đi. Vân Thường trở mình, giọng mũi nặng nặng. Ai vậy ạ? Tối qua cô quên tắt máy, có điều không có mấy người tìm. Nửa đêm nửa hôm ai gọi? Không ai cả đâu. Lục Diệp đứng dậy xuống giường, nhanh nhẹn mặc quần áo định đi ra ngoài. Sao ạ? Lục Diệp rốt cuộc là ai thế ạ? Lúc này Vân Thường hơi tỉnh táo, biết nhận định xảy ra chuyện nghiêm trọng. Nhưng ai biết số điện thoại của cô chứ? Hơn nữa còn có thể làm Lục Diệp biến sắc nhanh như vậy. Tay Lục Diệp vặn nắm cửa đờ ra. Không, Lục Diệp à. Lục Diệp thở dài, quay lại ngồi cạnh giường. Lâm Ngạn gặp chuyện rồi. Đến khi Lục Diệp vội vội vàng vàng đưa Lâm Ngạn đến bệnh viện là 3 giờ sáng. Tình huống Lâm Ngạn không lạc quan cho lắm, mất máu quá nhiều, xử trí lại không tốt. Người sốt một trận là đi nửa cái mạng. Bà Lâm ngồi ngoài hành lang gào khóc, là bác sĩ và y tá trực đêm đua nhau ghé mắt. Lục Diệp cau mày khẽ quát. Đủ rồi đấy. Không biết thì cứ tưởng bà ta phải về chịu tang cơ. Liên quan... Bà Lâm chưa xong, bị Lục Diệp quét đôi mắt sắc lạnh, lập tức nuốt nửa câu còn lại vào bụng. Lục Diệp xoa thái dương đau nhức, xoay sang nhìn Vân Thường cúi đầu bên cạnh, cởi áo mình xuống khoác lên người cô. Mặc vào đi em, buổi tối lạnh lắm. Vân Thường thở dài không từ chối, liếc nhìn cửa phòng mổ, lòng như bị ngâm trong nước mơ, chua chua chát chát cơ hồ ứa nước. Chương 47, ngày thứ 33. Đêm hôm khuya khoắt, tất nhiên Lục Diệp không thể để Vân Thường đứng mãi ngoài hành lang, bèn tìm người quen mượn phòng bệnh cao cấp. Bà Lâm cực kỳ căm phẫn khi họ không canh chừng Lâm Ngạn, ánh mắt nhìn Vân Thường càng thêm thù hằn. Đúng là cái đồ hồ ly tinh, sinh ra chuyên để dụ dỗ đàn ông. Lúc ở nhà dụ dỗ con bà ta, cho dù bị bán cũng lừa đàn ông xoay mỏng mỏng. Ánh mắt ác ý của bà Lâm, Lục Diệp và Vân Thường đều phát hiện nhưng chẳng ai buồn để ý. Họ vừa nhận điện thoại lập tức chạy đến nhà Vân Quang Phương, lại đưa Lâm Ngạn đến bệnh viện, còn trả tiền viện phí cho anh ta. Như thế đã là tình nghĩa lắm rồi, dựa vào đâu còn phải chịu đựng bà ta nữa. Người đàn bà này tưởng mình là ai chứ? Lục Diệp ôm Vân Thường vào phòng bệnh, vẫn là căn phòng anh nằm lúc trước, nhìn rất quen thuộc. Vân Thường trêu, dạo này họ tới nhiều nhất đó là bệnh viện. Giường bệnh rộng rãi, song Lục Diệp vẫn ôm Vân Thường vào lòng. Những ngày tháng bình thản thế này không biết kéo dài được bao lâu. Chờ sau khi anh về bộ đội, nhất định sẽ nhiệm vụ nối nhau đến. Có khả năng mấy tháng họ sẽ không thấy nhau được một lần. Anh biết đề nghị của mẹ là tốt nhất, để Vân Thường ở nhà, có mẹ anh chăm sóc, tuyệt đối sẽ nuôi cô trắng trẻo mập mạp. Nhưng anh không muốn để cô ở nhà, dù biết là Vân Thường đi theo anh sẽ khổ, anh cũng không muốn đi một mình. Đơn vị của họ tuy ở trong núi, song điều kiện rất tốt, bởi vì đóng quân nơi đó gần như toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh. Đương nhiên nhiệm vụ của họ cũng nguy hiểm hơn binh lính bình thường rất nhiều. Điều hòa, tivi, máy tính, tất tần tật thiết bị giải trí có đủ, trừ việc không thể tự do ra vào, ở đó gần như có thể cung cấp điều kiện sinh hoạt tốt nhất. Bằng không thì Lục Diệp sẽ không khăng khăng đưa Vân Thường đi theo. Quân nhân bọn họ bề ngoài oai hùng hiên ngang, phong cảnh vô hạn, nhưng đằng sau thực sự thống khổ. Trong đội không ít anh em vất vả mong ngóng mấy ngày nghỉ về nhà thăm vợ thăm con, đến khi quay lại thì râu ria xồm xoàm, ủ rũ nhụt chí. Không cần hỏi cũng biết là ly hôn rồi, bởi vì vợ không chịu nổi cảnh một năm mới gặp vì xa cách nhau nhiều quá. Cho dù là tình thân thắm thiết trước khi kết hôn, sau khi cưới cũng chẳng được mấy cặp mỹ mãn. Ngoài mặt Lục Diệp không có biểu hiện gì, nhưng thực tế trong lòng sợ hãi mơ hồ. Để Vân Thường ở nhà ư, anh cũng đã cân nhắc nhiều lần lắm. Có điều anh chứng kiến hôn nhân thất bại nhiều quá, thế cho nên ấn tượng ban đầu làm anh nảy sinh ý nghĩ, nếu không đưa Vân Thường theo, cô sẽ rời khỏi anh. Vân Thường này, trong bộ đội có thể... Lục Diệp châm trước từ ngữ, muốn tìm một từ hình dung thỏa đáng, vừa để chuẩn bị tâm lý trước cho Vân Thường, vừa không hù dọa cô. Có thể có chút buồn tẻ đấy. Vân Thường gối đầu lên cánh tay rắn giỏi của anh, dựa vào khuỷu tay. Em biết mà, anh đừng lo. Có chán mấy cũng không sánh được những ngày cô mất đi ánh sáng. Trong bóng tối ngày cũng như đêm không có tận cùng, một chút hy vọng cũng không nhìn thấy. Đâu phải cô không chịu thống khổ được, huống hồ còn có Lục Diệp bên cạnh. Lục Diệp ừ một tiếng không nói gì nữa. Đằng nào người cũng là của anh, bất luận ra sao đều không thể để cô chạy mất. Lâm Ngạn không có gì đáng ngại, nhờ vào sức trẻ cường tráng vượt qua được cửa ải này. Sáng hôm ấy được chuyển vào phòng bệnh bình thường, chỉ chờ thuốc mê hết là tỉnh. Lâm Ngạn không sao, Vân Thường và Lục Diệp đều tính ở lại bệnh viện thêm nữa. Lục Diệp là vì Lâm Ngạn lăm le vợ mình, đương nhiên không có thiện cảm với anh ta. Còn Vân Thường là vì sự kiện trước kia không thể quên được. Hai người không bàn mà trùng ý. Sau khi tìm bác sĩ hỏi tình hình xong, đi phòng bệnh nhìn Lâm Ngạn có đang hôn mê liền chuẩn bị về nhà. Ai biết chưa ra khỏi cửa đã bị bà Lâm chặn lại. Bà ta chỉ vào Vân Thường hùng hổ. Mày không được đi, một mình tao không xoay sở được, mày ở lại chăm sóc Lâm Ngạn đi. Nói năng hùng hồn như vậy, quả thực xem Vân Thường như là người hầu của bà ta. Vân Thường vốn chẳng thiện cảm gì với bà mẹ kế này, con người bà ta thô lỗ, hàng xóm chung quanh không ai chung sống hài hòa được với bà. Thường xuyên đứng ở cổng chống nạnh chửi bới cả phố, rõ rành rành là người đàn bà đanh đá chua ngoa. Đối với Lâm Ngạn, bà ta quả thật xem như bảo bối yêu quý nhất. Còn đối với Vân Thường, đúng là mẹ kế trong các mụ mẹ kế. Lúc Vân Thường không thấy đường, bị bỏ đói, bị đánh, đó là chuyện bình thường. Vân Thường đâu phải đức mẹ, mọi chuyện cô đều ghi nhớ trong lòng. Bây giờ thấy bộ dạng vênh vênh váo váo hống hách của bà Lâm, cô tức quá bật cười. Đây là con của bà, liên quan gì đến tôi mà tôi phải ở lại chứ? Lâm Ngạn tốt với cô nhớ, nếu không hôm nay cô sẽ không tới. Nếu chỉ dựa vào lòng tốt của anh ta dành cho cô, hôm nay rất có thể cô không bận tâm bà Lâm ở lại chăm sóc anh ta. Chỉ là có một số việc đã xảy ra rồi không sao vãn hồi được. Cô có thể móc tiền túi chữa bệnh cho Lâm Ngạn, nhưng không thể để lại phần tình cảm trước đây. Trong mắt bà Lâm lồi ra ngoác miệng chửi bới. Mày đúng là cái đồ, cái thứ vong ân bội nghĩa. Mày mù lâu như thế, không có chúng tao nuôi mày, không biết là mày chết từ cái đời nào rồi con ạ. Bà ta nói thực sự khó nghe quá, đàn ông như Lục Diệp còn thấy chói tai. Lục Diệp quắc mắt lạnh lùng quát, đủ rồi đấy. Bà Lâm bị anh quát run rẩy nhưng vẫn cố chống đỡ. Tao nói cho mày biết nhá, mày tưởng nó là cái thứ gì tốt đấy à? Đồ đĩ thỏa. Lúc ở nhà mày dụ dỗ Tiểu Ngạn nhà tao không được, bị bà nó đánh không bò dậy nổi. Tao... Mẹ à, cầm miệng đi. Lúc này trên giường đột ngột vọng đến tiếng nói yếu ớt. Bà Lâm im miệng, lập tức mừng rỡ quay đầu nhìn Lâm Ngạn. Bộ dạng hung hãn vừa rồi nháy mắt biến mất. Tiểu Ngạn à, con thấy sao rồi hả? Vết thương đau không? Con muốn ăn gì không? Lâm Ngạn không đếm xỉa đến bà ta, khó nhọc nghiêng đầu nhìn Vân Thường, lại nhìn Lục Diệp, mặt mày xa sầm, hất hất đầu. Anh đừng hiểu nhầm, tôi với Vân Thường không có gì đâu. Mắt Lục Diệp sâu thẳm như biển, ánh mắt lạnh lẽo khép người, môi mím chặt không lên tiếng. Lâm Ngạn quay sang bà Lâm. Mẹ đi ra ngoài đi. Nhưng mà... Nghe con đi. Bà Lâm không cam tâm đi ra, đi ngang qua Vân Thường, còn không quên chừng cô một cái. Đóng cửa phòng rầm rầm, muốn điếc tai mấy người bên trong. Là tôi khôn kiếp. Giọng Lâm Ngạn yếu ớt vô cùng, cơ hồ dựa vào một hơi treo trong lòng mới chống đỡ mà nói nhiều như vậy. Là tôi ức hiếp Vân Thường, anh đừng trách cô ấy. Lục Diệp không hề biết chuyện giữa Vân Thường và Lâm Ngạn. Lần trước đi gặp Lâm Ngạn, anh cứ tưởng Lâm Ngạn yêu thầm Vân Thường thôi. Không ngờ trong ấy còn có bao nhiêu chuyện như thế. Anh như một thằng ngốc, hí ha hí hửng, tưởng mình giấu giếm được một bí mật động trời. Đến cuối cùng, người bị bịt mắt lại chỉ có mình anh. Lần này quả thật Lục Diệp hận không thể xông lên bóp chết Lâm Ngạn. Mặt Vân Thường như là tượng đá điêu khắc trong công viên, vừa lạnh vừa cứng. Thôi, đừng nói nữa. Cô túm cánh tay Lục Diệp nhìn anh bình tĩnh. Anh có đi không? Lục Diệp hận thiếu điều cắn nứt răng. Anh kéo cánh tay Vân Thường khỏi tay mình, nói từng chữ một. Không đi. Vậy được rồi, anh ở đây một mình đi. Vân Thường nói xong quay lưng bỏ đi. Vân Thường à? Lục Diệp chưa phản ứng, Lâm Ngạn đã nằm trên giường hoảng rồi. Không biết sức lực từ đâu, thình lình gào lên. Vân Thường! Chân Vân Thường không ngừng, tay đã nắm lấy vạn cửa. Chị à? Lâm Ngạn vươn cổ giọng khàn đặc, mắt giang đầy tia máu không che giấu thống khổ. Em sai rồi, em là thằng khốn. Giọng anh ta bỗng nghẹn ngào, mang theo chút yếu thế hiếm thấy. Em biết chị hận em. Em sau này em không tìm chị nữa. Chị sống hạnh phúc đi. Vân Thường hít sâu một hơi để cửa bước ra. Hai tay Lục Diệp đút trong túi quần siết chặt, sắc mặt đen sì. Nói rõ ràng cho tôi đi. Sáng sớm tháng 5 còn hơi se lạnh, gió thổi qua, lông tơ trên người liền dựng lên. Bệnh viện người tới người lui, vẻ mặt mỗi người không bi thương thì nóng ruột. Vân Thường đi lướt qua những người này, nhắm hướng ngược lại mà đi, đầu óc càng lúc càng tỉnh táo, trước mắt càng lúc càng mơ hồ. Gần như cô chưa từng rơi lệ. Mẹ cô mất rồi, người yêu thương cô nhất trên thế giới này đã đi, cô khóc cho ai coi chứ? Chỉ là hiện tại thực sự không kiềm được nước mắt. Nước mắt như là tự có ý thức vậy, từng giọt ra sức chảy ra ngoài, sưng lên cả khiến cho viền mắt cô đau nhói. Trong lòng cô chất chứa nhiều chuyện, nặng trĩu, có lúc đè ép khiến cô suýt không đứng vững. Mãi đến khi gặp được Lục Diệp, dựa vào bờ vai nở nang của anh, cô mới cảm thấy lòng nhẹ nhõm đôi chút. Những chuyện quá khứ đó rất kinh khủng, cô không muốn nhớ lại lần nào. Cô cứ nghĩ rằng vĩnh viễn không có ai nhắc lại nữa. Xong hôm nay bà Lâm trực tiếp đánh phủ đầu cô. Vẻ mặt Lục Diệp vừa rồi lạnh cỡ nào, quyết tuyệt cỡ nào, thậm chí giờ cô không cần tỉ mỉ nhớ lại cũng có thể miêu tả từng chi tiết trên mặt anh lúc ấy. Có phải anh cũng cảm thấy cô rất tệ hại không? Cảm thấy cô đáng đời không? Thậm chí cho rằng cô quyến rũ Lâm Ngạn. Vân Thường vô lực dựa vào cột đá ngoài cổng bệnh viện, bỗng nhiên ôm mặt ngồi xổm xuống. Một người phụ nữ khóc nức nở trong bệnh viện là quá bình thường. Người đi đường vội vã lướt qua, không ai buồn nhìn cô một cái. Vân Thường lúc này bỗng nhiên có cảm giác hình như mình quay trở lại thời điểm mất ánh sáng, không ai giúp đỡ, mờ mịt và sợ hãi. Khóc cái gì chứ? Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Liền đấy Vân Thường phát giác mình bị ôm vào lồng ngực rộng rãi. Nước mắt cô không thu lại được, nhanh chóng ướt đẫm màng áo sơ mi nơi ngực Lục Diệp. Thôi, đừng khóc nữa. Lục Diệp lau nước mắt cho cô, ngón tay thô ráp xẻ qua mặt cô, nhột nhột hơi nhói. Là lỗi của anh thực sự tức điên rồi đây. Anh không trách cô chút nào, Vân Thường của anh kiên cường dũng cảm là thế. Anh kiêu ngạo vì cô còn không kịp, có lý nào trách cô. Anh chỉ giận Lâm Ngạn, giận tất cả những kẻ làm hại cô. Cũng giận mình, vì sao không tìm được cô sớm hơn. Vân Thường khóc đỏ cả mũi. Tức à, anh tức cái gì chứ? Không có gì. Thiếu tá Lục bợ mặt cô, hôn lên đôi mắt súng nước của cô, ngọt ngọt xen lẫn chua xót. Chúng ta về nhà đi. Vân Thường mở to mắt nhìn anh, như đang xác nhận tâm tình anh lúc này. Anh thực sự không giận em đấy à? Hết cách rồi, Lục Diệp than thở trong giả. Thình lình anh bổng ngang Vân Thường lên, trong ánh mắt quái dị của người qua lại, tỉnh bơ đi ra ngoài bệnh viện. Không nghe lời thì phải áp dụng thủ đoạn cực đoan. Vân Thường túm cánh tay anh, thỉnh thoảng sụt xịt một hai tiếng. Anh thả em xuống. Thiếu tá Lục là người ương ngạnh, ôm rồi là không thả. Thực sự không giận đấy à? Có cần anh chứng minh không? Vân Thường mím môi không nói gì nữa, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Lục Diệp. Trái tim bất an rốt cuộc buông xuống. Lục Diệp mở cửa xe, nhún người đặt Vân Thường xuống ghế phụ. Mình thì vòng qua, lên xe từ bên kia. Tức giận có một chút, nhưng cô là bảo bối, thương không kịp, sao nỡ thấy cô rơi nước mắt. Chương 48, ngày thứ 34-35. Bước vào tháng 5, khí trời dần dần ẩm ướt. Thường thường 3 ngày có cơn mưa nhỏ, 5 ngày trận mưa lớn. Đêm khuya trên phố, người đi lại không nhiều, song xe cộ vẫn tới lui lui như cũ. Tiếng còi xe hơi ồn ào hết đợt này đến đợt khác, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng chửi rủa ác độc. Kế bên thùng rác, trong một ngõ sâu, một tên ăn mày mặt mày tái xanh, cả người bẩn thỉu không nhìn ra màu sắc ban đầu, tóc tai cơ hồ rỉ mỡ đang điên cuồng bới rác. Lúc phát hiện mẩu bánh mì cứng hiếm hoi, lập tức như nhặt được báu vật chụp lấy, ngấu nghiến nuốt xuống. Dường như sợ đồ ăn không dễ kiếm này bỗng nhiên mọc cánh bay mất. Bỗng nhiên từ xa xa vọng đến hồi còi báo động, từ xa lại gần, gã ăn mày cứng đờ, dùng tốc độ tuyệt đối không phù hợp với thân hình gầy yếu chui thẳng vào trong đống rác. Đợi một lát đến khi không thấy tiếng còi kia nữa, lớp rác phủ phía trên sột soạt mấy tiếng, gã ăn mày bẩn thỉu từ trong đấy chui ra. Bới rau thối và nước dính trên tóc, người nọ đột nhiên cười khủng khục, thẻ lưỡi liếm mấy thứ dơ bẩn trên tay, gương mặt lộ ra mớ tóc kia gầy trơ xương, xương gò má nhọn hoắt, nhìn cực kỳ quái dị. Nhưng chỉ cần nhìn là nhận ra ngay, cái tên ăn mày này là kẻ trốn thoát khỏi tay đặc chủng là Kim Hưng. Mùi hôi thối tởm lợm sộc lên não, gã khom lưng ói dữ dội, bấy giờ mới tựa vào tường thở phì phò. Gã chạy trốn nhiều ngày nay, vết đạn bị đặc chủng truy kích bắn trên đùi đã mông mủ thối giữa. Mấy ngày nay cứ chui ra chui vào trong đống rác, vết thương thậm chí đã hóa ròi. Từng con nuôi béo ngậy trắng múp, con nào con nấy mọng nước, cứ như ma cà rồng hút lấy chất dinh dưỡng trên người gã. Kim Hưng cũng mặc kệ chúng, chuyện đến bây giờ, hình như tất cả giác quan trên người đều tự động đóng kín. Gã giống như một cái xác sống, không cảm giác được một chút đau ngứa nào. Chữ ý niệm báo thù cho em càng lúc càng lớn ra, gã không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Lúc thực sự không chịu nổi, gã ngồi xổm xuống, thò tay nhéo nhéo mấy con giòi lúc nhúc trên đùi. Giòi này vừa to vừa béo, dùng tay ấn một cái, trên đùi xuất hiện vết ấn lấp lánh. Cái cảm giác nắm quyền sinh quyền sát loài khác trong tay thực sự khoái chí khiến người ta phát nghiện. Báo thù, nhất định phải báo thù. Kim Hưng siết nắm đấm, ánh mắt toát ra hung ác và quyết tuyệt. Gã khập khiễng đi ra khỏi ngõ, thò đầu ra nhìn xung quanh, bấy giờ cẩn thận đi từng bước về phía trước. Sếp à, đã phong tỏa vị trí rồi. Lý Bác giành ghế dựa của đội trưởng hình sự thành phố, đang ngồi trong cục hút thuốc lá, thuộc cấp tầm đầy cửa kính báo cáo. Tiếng hét kia suýt làm bọn anh bỏng miệng, hung hăng đá cho tên ngốc kia một cái. Lý Bác dập điếu thuốc trên tay đi. Toán đặc chủng lần này đều là thanh niên trẻ tuổi, để một tên buôn ma túy chạy thoát khỏi tay họ, đối với họ mà nói là sỉ nhục cực độ. Nghe nói tối nay họ sẽ hành động, người nào người nấy đều lên tinh thần. Có mấy người thậm chí để tay Trần định đi, bị Lý Bác một trận mắng ỉu xìu đi mặc đồ. Ngắn ngủi mấy ngày, người Kim Hưng thấy được cả xương sườn, nửa đêm đứng tựa vào tường nhìn không khác gì bộ xương. Toàn bộ tiền trong thẻ của tao. Thế mà kẻ đối diện gã chẳng cảm thấy đáng sợ chỗ nào, ngược lại ánh mắt đầy tham lam. Anh Kim à, thẻ của anh có 300 ngàn chứ mấy, thế này quá ít. Gã nhếch môi, ngón cái và ngón trỏ không ngừng trà sát, ý tứ thì ngầm quá rõ. Kim Hưng cười khàn đặc. Vương Côn à, mày đừng tham quá, tao chỉ còn tài khoản này không bị cảnh sát canh chừng thôi. Tiền trong tài khoản khác mày dám lấy, tao cho hết đấy. Vương Côn nuốt nước miếng còn lưỡng lự. Nhưng mà 300, đó là Lục Diệp. Tóm lại là mày có làm hay không? Vết thương trên đùi đau nhức, người sắp chống không nổi, Kim Hưng không muốn dai dẳng tiếp với gã. Quê gã ở miền Bắc, quen với Vương Côn từ lâu. Chẳng qua về sau gã xuống miền Nam buôn ma túy, mà Vương Côn thì gia nhập xã hội đen miền Bắc. Gã Vương Côn này chẳng có tài năng gì, nhưng lại cực kỳ tự cao, vừa tham lam vừa ưa kiếm lợi vặt. Bị người ta kích thích là lập tức tìm không thấy tăm hơi đâu hết. Lần này nếu không phải gã không chống nổi nữa, gã cũng không đi tìm tên này. Trong mắt Vương Côn đảo lịa, đó là 300 ngàn. 300 ngàn trên trời rớt xuống, chẳng qua là đánh thuốc mê thôi, có gì phải sợ đâu. Thế là cắn răng, hắn đáp ứng. Được rồi, nể tình trước đây, tao giúp mày lần này đấy. Kim Hưng không nói, chỉ nhìn Vương Côn, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Lý Bác tức suýt nữa bể phổi, đặt mông ngồi phịch xuống đường, lại hút điếu thuốc. Mẹ nó chứ, tới trễ rồi. Cô không biết cái gã Kim Hưng này làm sao nữa, khả năng chống trinh sát cao khủng khiếp. Một toán lính đặc chủng được huấn luyện theo sát gót gã, ép sát từng bước mà không bắt được. Đúng là bất thường. Lý Bác hung hăng rít hơi thuốc lá, bực bội chỉ muốn tìm cái gì đấy chút cho đã. Mấy ngày trước, Lục Diệp tới một chuyến tìm hiểu tình huống xong là đi. Anh cứ tưởng Lục Diệp ở lại giúp họ một tay, chỉ dẫn họ cũng được. Ai dè cậu ta hỏi xong là đi luôn. Giữ cũng không giữ được. Lý do là về nhà với vợ. Mẹ nói chứ, đàn ông kết hôn đúng là chết tiệt. Lý Bác nhảy bật dậy, đập đập xuống nơi thắt lưng. Tiếp tục đuổi đi. Anh không tin hai ngày nữa mà không bắt được người, anh sẽ tự động về bộ đội nộp súng. Sáng sớm Lục Diệp có thói quen ra ngoài chạy bộ. Nhà họ Lục không ở trung tâm thành phố, nhưng cũng không phải ngoại thành. Đó là khu nội thành tương đối yên tĩnh, đồng thời cũng không quá vắng vẻ, lượng xe qua lại không nhiều lắm. Mỗi ngày Lục Diệp đều chạy vòng quanh khu nhà một mình, một vòng rồi quay về tắm rửa ăn sáng. Sáng sớm nay, anh theo lệ thường, mặc áo may ô, cổ vắt cái khăn lông ra ngoài chạy bộ. Chạy đến nửa đường, bỗng nhiên từ bên cạnh có một người xông ra. Bước chân loạng choạng, có vẻ mất hồn mất vía. Thân thể Lục Diệp phản ứng nhanh, lùi ra sau một bước tránh người kia. Người đó không kịp đề phòng, đập đầu xuống đất kêu la thảm thiết, nằm sấp trên đường hồi lâu không dậy nổi. Lục Diệp nhìn nửa phút, rốt cuộc đi tới dìu người đấy lên. Không sao chứ? Người kia ngẩng đầu, trán ứa máu nhỏ xuống, nhanh chóng tèm lem đẩy mặt nhìn cực kỳ khủng khiếp. Có cần đi bệnh viện không? Người kia dường như có vẻ hoảng sợ khi Lục Diệp lại gần, vội lùi ra sau, né tránh tay Lục Diệp. Không, không cần, cảm ơn. Nói rồi, định xoạc chân chạy, ai ngờ mới được một bước liền lảo đảo, nửa người ngã vào người Lục Diệp. Lục Diệp cau mày, tuy cảm thấy người này biến bản thân ra cái dạng này thật khó tin, song vẫn tử tế hỏi lần nữa. Đi bệnh viện chứ? Không cần. Người kia cúi đầu xô anh, chùi máu trên mặt rồi chạy mất. Lục Diệp không bận tâm, đương sự không muốn đi bệnh viện, người ngoài cuộc như anh cũng không thể ép người ta. Liền tiếp tục chạy, còn 2/3 lộ trình nữa là về đến nhà rồi. Hôm nay anh muốn tăng tốc một chút, mấy ngày nay hôm nào Vân Thường cũng dậy sớm. Lúc anh về, cô đã ngồi chờ anh ở bàn cơm. Anh không thể để cô ngồi không đói bụng. Không biết tại sao Lục Diệp mới chạy một lát, hơi thấy choáng, hất hất đầu, trong lòng hơi nghi hoặc. Chẳng nhẽ vì đột ngột tăng tốc? Không lý nào chứ, sức chịu đựng của anh xưa nay rất tốt. Huống chi cường độ nhiêu đây anh thừa sức chịu, có gì đấy không ổn rồi. Càng chạy tới tầm mắt càng mơ hồ, bước chân cũng càng nặng trịch.